Bạn đang nghe kho sách nói.net. Các bạn đang nghe audio sách nói.net. Hôm nay Trâm xin gửi đến các bạn audio 20 tuổi quyết định cuộc đời người phụ nữ. Hy vọng sẽ mang đến cho các bạn những kiến thức quý báu để tạo nên sự thành công cho các bạn nữ. Nào, chúng ta hãy cùng lắng nghe thôi. Lời nói đầu. Không biết là từ bao giờ tôi đã trở nên chín chắn hơn, không còn giống như thời ngoài 20. Hai mắt dường như bị bưng lại, không nhìn rõ được thế giới, hoang mang với những câu hỏi phải nói gì, phải làm gì. Khi tiếp xúc với người khác, có thể thoải mái như chỉ có một mình. Khi có một mình, cũng có thể vui vẻ như khi ở cùng với bạn bè. Tuy không phải cái gì cũng biết, nhưng tôi biết rõ cách làm thế nào để trở thành người hiểu biết. Tôi đã 30 tuổi. Khi 29 tuổi, tôi vẫn không thể hiểu được tại sao người ta lại nói bữa tiệc đã kết thúc để nói về tuổi 30. Mãi đến khi bước sang tuổi 30, tôi mới phát hiện ra tuổi 30 hoàn toàn khác hẳn tuổi 29. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao những người ngoài 30 tuổi có thể nói đủ thứ chuyện, làm những việc họ muốn mà không phải ngần ngại. Con người phải sống như thế nào? Đây là câu hỏi của tôi ở tuổi 29. Nhưng đáp án của câu hỏi này lại trở thành món quà đầu tiên tôi nhận được ở tuổi 30. Có thể vì là phóng viên nên tôi thường hay chú ý đến những người xung quanh, đến cuộc sống của họ. Sau một thời gian dài quan sát, tôi phát hiện ra những người phụ nữ có cuộc sống hạnh phúc đều có một số đặc điểm chung. Mà những đặc điểm dường như nhỏ nhặt ấy lại là điều người khác thường xuyên bỏ qua. Khi tình cờ gặp lại những người bạn đã lâu không liên lạc, tôi phát hiện ra tình hình hiện nay của họ thường khác xa với những gì mà tôi tưởng tượng. Tôi thường nghĩ, nếu 20 mấy tuổi có ước mơ tạo dựng một cuộc sống tốt đẹp, thì sau 30 tuổi, cuộc sống sẽ vô cùng thoải mái. Ngoài 20 tuổi mà chỉ biết nhìn tương lai với con mắt bi quan, thì bây giờ vẫn sẽ chỉ sống trong bi quan mà thôi. Nhìn thấy những hoàn cảnh đó, tôi rất hoang mang. Nếu nói rằng những người trưởng thành về tâm lý có thể tạo dựng được cuộc sống hạnh phúc, thì chẳng phải cứ mô phỏng theo tâm lý của họ là được hay sao? Bởi vì khuynh hướng tâm lý của người phụ nữ quyết định trạng thái của cuộc sống. Từ sau khi lĩnh hội được phương pháp có thể khiến cuộc sống trở nên hạnh phúc, đồng thời bắt đầu thực hành, cuộc sống của bản thân tôi đã có một số thay đổi. Tôi bắt đầu phát hiện ra bản thân mình sống hạnh phúc hơn, dư dả hơn, mạnh khỏe hơn. Tuy nhiên, nếu ở tuổi ngoài 20 có thể lĩnh hội được những bí quyết này, thì nhất định tôi có thể khiến cuộc sống của mình tốt đẹp hơn nữa. Tôi đã luôn cảm thấy nuối tiếc về điều đó. Dù hiện nay chu kỳ cuộc sống của tôi đã có không ít những thay đổi, nhưng dù sao thì cái thời ngoài 20 tuổi đó mới chính là giai đoạn tốt nhất để lựa chọn cuộc sống. Còn đến 30 tuổi, sự nghiệp, hôn nhân, thế giới quan, tất cả đã được định hình, không còn dễ dàng thay đổi như khi ngoài 20 tuổi. Cũng có nghĩa là đến tuổi 30 mới thay đổi thì đã quá muộn. Lý do tôi viết cuốn sách này là thực lòng hy vọng những cô gái đang ở vào tuổi ngoài 20 sẽ không sống những năm tháng của tuổi 20 như tôi. Đối với những bạn gái muốn có một cuộc sống tốt đẹp, tôi nghĩ cuốn sách này nhất định có thể mang lại cho bạn những tham khảo hữu ích. Chương 1. Chuẩn bị để làm một cô gái tốt số. Bạn cho rằng số phận là do trời định ư? Nếu không được định trước một số phận tốt đẹp thì bạn sẽ phải sống như vậy ư? Không nên như vậy. Rất nhiều người hiện nay đã và đang cố gắng hết sức để tìm kiếm hạnh phúc. Nhiều người đã coi cuộc đời như một chuyến du lịch để tìm kiếm thứ còn thiếu trong cuộc đời. Số phận có thể được thay đổi dựa vào sự nỗ lực. Nếu ngoài 20 tuổi không nỗ lực thay đổi số phận thì cuộc sống trong tương lai không thể có được cơ hội tốt hơn. Bởi vậy, ngay từ bây giờ bạn hãy lập kế hoạch để thay đổi số phận. Một, so với các cô gái thiên tài, tôi muốn làm một cô gái thông minh. Không phải cứ có tài năng là có thể có được một cuộc sống tốt đẹp. Xem ra, dường như đây là thế giới của các thiên tài. Những cô gái có bố làm quan chức ngoại giao, nói thông thạo 5 ngoại ngữ, những cô gái có năng lực xuất sắc 30 tuổi đã có thể trở nên giàu có. Chứng kiến điều đó, nhiều người khó mà không hoài nghi chính bản thân mình. Trong thế giới của các thiên tài ngày nay, một người bình thường như mình phải chăng chỉ có thể đóng một vai phụ? Giống như trong danh sách kết quả thi thử thời cấp 2, cấp 3, trong số 105.903 cái tên, liệu bạn có nghĩ rằng cuộc đời của bạn cũng đã được sắp xếp thứ tự như vậy? Tuy nhiên, đó chỉ là do bạn tự xếp thứ tự cho mình mà thôi. Hãy xem những khó khăn mà những người đồng trang lứa có cuộc sống tốt đẹp hơn bạn đã từng trải qua. Bạn sẽ hiểu, chẳng có mối liên hệ mật thiết nào giữa việc là thiên tài và việc có được một cuộc sống tốt đẹp. Để có thể khiến bản thân có được một cuộc sống hạnh phúc về tinh thần cũng như vật chất, bạn phải kỳ vọng thật nhiều vào tương lai, tin vào cuộc sống tương lai sẽ tốt đẹp hơn. Khi mọi người nhìn thấy những cô gái có điều kiện để sống một cuộc sống tốt đẹp nhưng lại không hạnh phúc và không hài lòng với cuộc sống đó, mọi người thường nói với nhau rằng cuộc sống đúng là chẳng biết thế nào, tất cả đều do số phận. Quan điểm này có lẽ hơi chủ quan, không phù hợp với thực tế. Tuy nhiên, về vấn đề liệu có thể có được một cuộc sống tốt đẹp hay không, yếu tố có ảnh hưởng lớn hơn cả lại chính là trí thông minh. Trí thông minh quyết định bạn có thể đưa ra được những lựa chọn thông minh hay không. Sự lựa chọn chi phối cuộc đời, khuynh hướng tâm lý chi phối sự lựa chọn. Hà Tinh, khi còn học trung học là một nhân vật nổi tiếng ở trường chúng tôi. Thành tích học tập của cô ấy thuộc top 50 trên toàn quốc. Cô ấy không những học giỏi, mà còn có rất nhiều tài, ca hát, vẽ, thể thao. Cô ấy đều rất giỏi. Tuy nhiên, bây giờ cô ấy lại chỉ là một người khiến người khác cảm thấy tiếc nuối. Sau khi tốt nghiệp trung học, cô gái ấy đã dễ dàng đổ vào một trường đại học tốt nhất trong nước. Mục tiêu của cô là trước tiên phải lấy được bằng đại học, sau đó sẽ tiếp tục nghiên cứu sâu hơn tại những viện nghiên cứu nổi tiếng ở nước ngoài. Cô luôn nói rằng khi ước mơ của mình chưa thành hiện thực thì cô sẽ không để bất cứ việc gì làm phân tán tư tưởng của mình. Tuy nhiên, mấy năm sau, tình cờ chúng tôi được biết những thông tin về mặt trái của cô ấy. Thì ra khi học đại học, cô ấy có bạn trai, hai người yêu nhau nồng cháy. Sau đó, vì muốn cùng học với người bạn trai chưa giải ngũ, cô ấy đã không do dự xin nghỉ học. Khi những người bạn quanh cô khuyên nhủ, cô nói, tình yêu mà không có sự hy sinh thì có thể gọi là tình yêu chân chính hay không? Nếu không có tình yêu chân chính thì cuộc sống con người có còn giá trị gì? Hơn nữa, tôi đã lên kế hoạch cho tương lai rồi, mọi người không cần phải lo lắng. Tuy mọi người đều lo lắng cho cô, nhưng họ cũng nghĩ rằng dựa vào tài năng và sự thông minh của mình, cô ấy chắc sẽ giải quyết được vấn đề. Thế nhưng, đến khi anh người yêu giải ngũ trở về thì họ lại chia tay rất nhanh ngay sau đó. Hà Tinh từ bỏ dự định du học, cô chuyển sang mục tiêu khác, chuẩn bị thi công chức, nhưng kết quả không được như mong muốn. Hiện giờ cô ấy chỉ là một nhân viên nhỏ trong một công ty. Sau này cô đã chuyển mấy công ty nhưng vẫn không cảm thấy hài lòng, nên đã mãi đến giờ vẫn chưa có một việc làm ổn định. Nghe nói cô ấy vẫn còn đang do dự, không biết có nên tiếp tục tham gia các cuộc thi công chức khác nữa hay không. Cuộc đời của Hà Tinh tại sao lại như vậy? Lẽ nào là do người bạn trai vô tình để cô chờ đợi rồi cuối cùng lại bỏ rơi cô? Hay chỉ cần cô có thể trải qua kỳ thi công chức một cách suôn sẻ là cuộc đời cô có thể lật sang trang mới? Đương nhiên, Hà Tinh là một người thông minh, có thể cô dễ dàng vượt qua kỳ thi công chức. Tuy nhiên, tôi hoài nghi liệu cuộc đời của cô ấy có thể trở nên tốt đẹp hơn không, bởi vì dù rất có tài, nhưng cô ấy lại thiếu tư chất để tạo cho bản thân một cuộc sống hạnh phúc. Hà Tinh vì một người con trai chưa có sự hứa hẹn gì về tương lai mà dễ dàng từ bỏ ước mơ của mình, đây là một sai lầm nghiêm trọng. Nếu sau này cô nhận ra được sai lầm của mình thì vẫn còn may, chỉ e là cô ấy không biết thức tỉnh mà lại kiếm cớ che đậy cho sự lựa chọn sai lầm của mình. Như vậy thì khó có thể đảm bảo rằng cô ấy sẽ không lặp lại sai lầm kiểu như vậy nữa. Một người phụ nữ có tài năng, khi phải đối mặt với những lựa chọn thực tế, nếu khuynh hướng tâm lý chưa thực sự trưởng thành, thì những nguy cơ xấu mà cô ấy gặp phải sẽ còn nhiều hơn so với những người bình thường. Hà Tinh đã từng hạ quyết tâm sẽ không quan tâm đến bất kỳ chuyện gì khác ngoài việc học. Hơn nữa còn có ý định đi du học nước ngoài. Nhưng rồi chính cô đã quay lưng lại với sự lựa chọn của mình. Bởi vậy, khó có thể biết được trong tương lai liệu cô có một lần nữa đưa ra quyết định trái với quyết tâm của mình hay không. Cuộc đời này là một chuỗi những sự lựa chọn liên tiếp. Vô số những sự lựa chọn sẽ tạo ra một khung của cuộc đời. Những sự lựa chọn quyết định khuynh hướng tâm lý và tính cách con người. Số phận chính là một cách gọi khác của khuynh hướng tâm lý. Những cô gái có tài năng đều nên hiểu rằng Tại những ngã rẽ cuộc đời cần phải đưa ra những sự lựa chọn. Tuy nhiên, khi thực sự phải đối mặt với sự lựa chọn, họ lại thường đưa ra những quyết định khiến người khác phải khó hiểu. Tuy họ luôn diện cớ rằng lúc đó chẳng có sự lựa chọn nào khác để biện minh cho bản thân, nhưng nguyên nhân của sự lựa chọn đi ngược lại mong muốn ban đầu ấy cuối cùng vẫn thuộc về nhân tố tâm lý của bản thân họ. Đó chính là nguyên nhân khiến cho ý chí sống sao cho trưởng thành hơn của họ thất bại hết lần này đến lần khác. Đương nhiên, ở đời không phải việc gì cũng được như ý. Tôi cũng từng bày tỏ không muốn lấy một người theo đạo Cơ Đốc hoặc người theo nghề binh nghiệp, cảnh sát, nhưng cuối cùng tôi lại phá vỡ nguyên tắc của mình, lấy một thượng tá không quân. Hơn nữa, anh ấy lại là con của một mục sư. Khi một người con gái đưa ra một quyết định gần với kế hoạch của đời mình nhất, cô ấy sẽ ít hối hận hơn những người khác. Như thế, cô ấy có thể có một cuộc sống tốt đẹp. Đó là những người con gái thông minh. Khuynh hướng tâm lý không thể thay đổi trong một thời gian ngắn, nhất là sau tuổi 30. Khuynh hướng tâm lý đã được ổn định lại càng khó có thể thay đổi. Vì vậy, những bạn gái vẫn còn ở tuổi đôi mươi, hãy nhân lúc cơ hội lựa chọn của mình còn nhiều để điều chỉnh thái độ của mình đối với cuộc sống. Tôi viết cuốn sách này để giúp các bạn gái còn ở tuổi đôi mươi có thể đưa ra những sự lựa chọn đúng đắn để cuộc sống của họ trở nên giàu có, hạnh phúc và đẹp đẽ. 2. 20 tuổi học được cách đối nhân xử thế thì sau 30 tuổi mới không vất vả. Con người sớm muộn cũng phải học được cách đối nhân xử thế. Đời là bể khổ. Chúng ta cũng biết rằng đối với bất kỳ ai trong cuộc sống không phải là một việc dễ dàng. Tuy nhiên, khi quan sát những người ngoài 30 tuổi, nhất là những cô gái bước qua tuổi 30, bạn sẽ phát hiện ra rằng nỗi khổ ấy phần nào cũng bắt nguồn từ việc họ nhận thức được thói đời quá muộn. Có một số cô gái tự trách mình vì không học được cách đối nhân xử thế sớm hơn, số khác lại thường ta thán rằng cuộc sống khiến người ta phải trở nên thức thời, khiến họ mất ngủ hàng đêm, thậm chí có người bản thân ở vào thế giới đó nhưng lại hoàn toàn không ý thức được sự tồn tại của nó. Bất luận thế nào, có thể khẳng định rằng nếu sớm nhận thức được thì họ sẽ không bị rơi vào tình trạng mơ hồ đó. Nói cách khác là họ hiểu được một thứ nào đó dụt đến dụt đi khi họ còn trẻ lại có một giá trị quan trọng đến thế đối với cuộc sống sau này. Ví dụ, một người chồng biết kiếm tiền, những đồ dùng xa xỉ, nhà lầu, xe hơi, một số cuộc sống yên ổn. Những thứ mà ở vào tuổi ngoài 20 họ không quan tâm thì bây giờ họ lại trở nên vô cùng quan trọng. Vậy tại sao thói đời bạn nhận thức được ở tuổi 20 lại trở thành thực tế ở tuổi ngoài 30? Đại bộ phận nữ giới khi ở vào tuổi 20 đều sống mà không có kế hoạch, cho đến 30 tuổi mới trở nên thực tế. Nếu có thể sớm hiểu được ý nghĩa thực của cuộc đời, làm bạn với tiền bạc thì sau khi bước qua tuổi 30 hoặc khi 40-50 tuổi, họ sẽ có thể sống một cuộc sống an nhàn. Nói như vậy nghĩa là nếu có thể sớm trở nên thực tế thì khi tuổi hoa niên qua đi, bạn sẽ không phải quá lo lắng về tiền bạc. Không thể làm thiếu nữ vô tư cả đời. Mễ Lan luôn cho rằng Tú Lâm, bạn học của mình đúng là không còn thuốc chữa. Sinh viên đại học khi đó đều phải đọc rất nhiều sách triết học, nhưng Tú Lâm nghe đến cả Nietzsche là ai cũng không biết, hàng ngày chỉ đọc tin tức kinh tế và tạp chí thời trang. Cô ấy chưa bao giờ tham gia các hoạt động xã hội. Đối với một người học tập chăm chỉ, tích cực tham gia các hoạt động xã hội như Mễ Lan thì Tú Lâm chẳng khác nào một bà buôn. Thậm chí cách ăn mặc cẩu thả, bảo thủ của Tú Lâm cũng trở thành bằng chứng cho sự thuyết phục, sự dung tục của cô. Một hôm, Mễ Lan không kìm được đã nói với Tú Lâm ngay trước đám đông rằng: "Không biết hàng ngày cậu đã nghĩ gì, đầu cậu chẳng khác nào cái bình rỗng." Trước câu chất vấn của Mễ Lan, Tú Lâm liền hỏi lại: "Tôi làm sao? Thế còn cậu, cậu đang nghĩ gì?" Tôi không có mục tiêu gì vĩ đại, nhưng ít ra không giống như cậu, chẳng có suy nghĩ gì. Là một sinh viên đại học, chẳng phải là phải nên có trách nhiệm với xã hội hay sao?" Tú Lâm chỉ nói với Mễ Lan một câu rồi quay người bỏ đi rằng: "Chẳng biết là bây giờ cậu có thể cống hiến được gì cho xã hội. Một người ngay cả đến bản thân mình còn không nuôi nổi thì có thể chịu trách nhiệm gì cho xã hội?" Mễ Lan dù trong lòng có bao nhiêu điều muốn nói để phản bác lại quan điểm của Tú Lâm, nhưng cô chỉ buông một câu sau lưng Tú Lâm: "Đồ tầm thường." 10 năm sau, trong một lần tình cờ, Mễ Lan gặp lại Tú Lâm. Mễ Lan sau khi tốt nghiệp vẫn chưa tìm được một công việc phù hợp, tạm thời ở nhà chị gái đã lập gia đình. Hôm đó tình cờ ra tiệm bánh mì mua bánh mì. "Ôi, thật là trùng hợp, sau khi tốt nghiệp cậu sống thế nào?" Tú Lâm trông chẳng già đi làm mấy so với 10 năm về trước, hoặc có thể nói vẻ mặt rạng ngời khiến cô trông càng thêm xinh đẹp. Còn Mỹ Lan do chịu quá nhiều sức ép trở nên già đi hơn xưa. Tú Lâm, người luôn chú trọng đến việc tự mình quản lý, với kinh nghiệm làm việc tích lũy được trong 10 năm qua, đã lọt vào mắt xanh của một doanh nghiệp nước ngoài. Vừa mới đổi công việc, Mễ Lan cũng nghe người khác nói tương lai của Tú Lâm rất cao, chồng cô cũng rất có năng lực, cuộc sống khá an nhàn. Cậu mua làm gì nhiều bánh mì thế? À, từ mấy năm trước mình bắt đầu làm công tác xã hội cho một trường mồ côi. Số bánh mì này là mua cho các em nhỏ ở đó. Cậu hả? Trước đây cậu có quan tâm đến các hoạt động này đâu? Chẳng là mình tình cờ nghe thấy giám đốc của mình nhắc đến trong khi làm việc, mình mới biết. Mình cũng chẳng giúp được gì, nên chỉ bất chút thời gian mua ít đồ đến thăm các em ấy. Qua những câu nói của Tú Lâm, không hề thấy có chút gì là giả tạo. Xem ra cô ấy đang thực sự làm vì người khác. Mễ Lan, người đang phải vật lộn với cuộc sống, thấy lại hình bóng của mình thời đại học qua Tú Lâm. Từ sau khi tốt nghiệp đại học, Mễ Lan chẳng còn tham gia các hoạt động xã hội. Bởi vì ngay cả bản thân cô cũng gặp khó khăn trong cuộc sống thường nhật, lý tưởng đã rời xa cô từ lâu. Mễ Lan đứng chôn chân nhìn theo bóng Tú Lâm. Tú Lâm lúc này giống như một ông già Noel, tay ôm một bọc quà lớn. Chỉ 10 năm mà đã có một sự khác biệt lớn như vậy, đây quả là một đòn lớn đánh vào Mễ Lan. Đến nay vẫn nhiều người tin rằng chỉ cần có tình yêu là có thể khắc phục được mọi khó khăn. Lại có được một số người sẵn sàng hy sinh tất cả cho giấc mơ hảo quyền của mình. Có một số người còn viết rằng chỉ cần bản thân mình thẳng thắn vô tư là có thể thực hiện được bất kỳ lý tưởng nào. Rồi sau đó họ luôn nhận được vô số những lời khích lệ động viên. Họ học được cách đối nhân xử thế, có nghĩa là sống một cách thành thật trong môi trường hiện thực. Đó là cách sống mà bản thân người có ý thức được một cách triệt để rằng mình phải sống một cuộc sống hạnh phúc. Mà ý thức được hạnh phúc nghĩa là phải biết tiếp cận với mục tiêu của mình một cách có kế hoạch. Hạnh phúc chỉ có được khi nguyện vọng được thực hiện. Ngoài 20 tuổi chính là giai đoạn quan trọng của sự nghiệp, hôn nhân. Quan điểm về giá trị của cuộc sống cũng dần được xác lập. Nếu sớm nhận rõ giá trị của hiện thực thì sẽ không phải trở thành nô lệ của cuộc sống sau năm 30 tuổi. Đối với các cô gái ngoài 20 tuổi, mong muốn có được một cơ thể khỏe mạnh, có tiền, tìm được một công việc tốt, tìm được một người chồng như ý, những mong muốn đó lẽ là đương nhiên. Rất nhiều người cho rằng nếu coi trọng những giá trị hiện thực thì không thể từ bỏ những giá trị tinh thần như luân thường đạo lý, tình yêu. Nhưng thật ra, điều chúng ta phải từ bỏ là những suy nghĩ không thiết thực. Giá trị hiện thực và giá trị tinh thần là hai yếu tố có ảnh hưởng lẫn nhau. Giá trị tinh thần chỉ được thể hiện rõ ràng nhất trong giá trị hiện thực. Cũng như những người già sống độc thân, những đứa trẻ miền núi cần sự chăm sóc, cần một bữa cơm no hơn là những ánh mắt đồng cảm. Trở thành một người thực tế không có nghĩa là phải từ bỏ ước mơ của mình. Nếu đã được học cách đối nhân xử thế thì việc thực hiện một giấc mơ hoàn toàn là điều có thể. Hãy bắt đầu hành trình tích lũy của cải từ việc nhỏ nhất là chăm sóc tốt sức khỏe, nỗ lực càng cao giá trị của bản thân. Khi đã học được những kỹ năng đối nhân xử thế, vận dụng chúng vào cuộc sống, chẳng khó khăn gì để bạn thực hiện được ước mơ của mình. Dù thế nào thì việc học cách đối nhân xử thế vào tuổi 20 là rất tốt. Bởi vì nhìn nhận rõ thực tế nghĩa là thể hiện được năng lực vượt trội của mình trước sức ép môi trường hiện thực. Biến hiện thực thành công cụ có lợi cho bản thân, giúp bản thân làm chủ được cuộc sống, không tin vào định mệnh một cách mù quáng. Đối với những thanh niên ngoài 20 tuổi, cuộc sống gần như không có bất kỳ sự trói buộc nào. Bất luận làm gì, họ đều dễ dàng có được sự thông cảm và tha thứ của người khác vì còn trẻ. Vì mới ngoài 20 tuổi. Khi mới mười mấy tuổi, có một số việc không làm được vì chưa đủ lớn. Còn khi ngoài 30 tuổi, có một số việc bản thân muốn làm nhưng lực bất tòng tâm. Nhưng khi ngoài 20 tuổi, không những vừa có thể có được sự che chở giống như của những đứa trẻ mười mấy tuổi, lại vừa có thể có được sự tôn trọng những người trưởng thành ở tuổi ngoài 30. Bởi vậy, giai đoạn từ 20 đến 30 tuổi là một giai đoạn hạnh phúc hiếm có. Qua giai đoạn đó, cơ hội và phạm vi được phép sai lầm sẽ ngày càng ít đi. Đó là lý do tại sao học được cách đối nhân xử thế tuổi ngoài 20 tốt gấp trăm lần so với tuổi ngoài 30. Chỉ cần bạn sớm học được cách đối nhân xử thế thì dù mới chỉ ngoài 20 tuổi, bạn vẫn có thể tìm được một công việc, một người yêu như ý, sống một cuộc sống đầy đủ. Bởi vậy tôi mong rằng, vì hạnh phúc, bạn hãy cân nhắc bước vào thế giới hiện thực. 3. Số phận là thứ được thừa hưởng. Bất hạnh có phải được gieo rắc từ khi còn nhỏ? Nhìn những đứa trẻ lớn lên từ những gia đình nghèo khó, mọi người thường cho rằng đó là do cha mẹ chúng bất tài. Vì cha mẹ không có tiền nên không thể cho con học cao, thứ mà những đứa con được kế thừa không phải là tài sản mà là sự nghèo khó. Điều đó đã dẫn đến sự bất hạnh của con cái. Đương nhiên, điều đó không phải là hoàn toàn vô lý. Tuy nhiên, quan hệ nhân quả trong đó còn phức tạp hơn nhiều so với sự nghèo khó họ kế thừa từ cha mẹ. Cha mẹ yếu kém về năng lực truyền lại cho con không chỉ là sự nghèo khó. Họ còn gieo rắc vào đầu những đứa trẻ nguyên nhân họ cho rằng dẫn đến sự bất hạnh của mình. Trong tác phẩm của Steve Biduff có một quan điểm như sau: những bậc cha mẹ có cuộc sống bất hạnh sẽ không ngừng ghi lại những bất hạnh của bản thân vào đầu óc những đứa con. Con cái họ, ảnh hưởng bởi những tư tưởng gieo rắc từ nhỏ, sẽ lặp lại các hành vi dẫn đến sự bất hạnh. Quan điểm này cùng với khuynh hướng tâm lý có mối quan hệ mật thiết quyết định sự lựa chọn của con người. Các cô gái ngoài 20 tuổi rất thích xem bói. Họ cho rằng giờ sinh đã quyết định số phận. Thực ra không phải như vậy. Số phận được hình thành từ vô số các quyết định của con người trong cuộc đời. Bạn đưa ra quyết định như thế nào thì sẽ chịu ảnh hưởng của khuynh hướng tâm lý đó. Khi còn nhỏ, tôi lớn lên với câu nói của mẹ: chúng ta chẳng gặp được tài vận. Nguyên nhân là do cha mẹ đã vài lần đầu tư vào bất động sản. Họ không thấy giá nhà tăng lên, không lâu sau liền bán đi, nhưng mấy năm sau giá đất ở khu đó lại tăng lên rất nhiều. Mẹ luôn than thở rằng chúng ta không có số phát tài, dù cố gắng thế nào cũng không giàu được. Lúc đó cha ngồi bên cạnh mẹ an ủi: thế giới này thật bất công, những người chân chính lại không thể có được cuộc sống tốt đẹp. Sau khi lớn lên, tôi trở thành một thiếu nữ thuần khiết và lương thiện, không ham tiền bạc. Tôi cho rằng mình không có duyên phận với cuộc sống giàu sang. Bởi vậy, sau khi tốt nghiệp một trường đại học có tiếng, tôi chẳng nghĩ đến việc tìm một công việc có lương cao, đồng thời không giao thiệp với những người đàn ông có tiền bởi cho rằng họ kiêu ngạo và không phù hợp với mình. Vô tình, tại một ngã rẽ cuộc đời, tôi đều tự chọn lấy sự bất hạnh và nghèo khổ. Tôi cũng giống như cha mẹ tôi, cho rằng số phận đã định đoạt mình là người không có tiền. Mãi sau này, tôi mới lấy lại tinh thần, phát hiện ra bản thân mình từ trước đến nay luôn đưa ra những sự lựa chọn kỳ quái. Sống một cuộc sống vô nghĩa, mình đã bị ảnh hưởng bởi cách nhìn nhận cuộc sống của cha mẹ. Số phận được thừa hưởng hoàn toàn có thể thay đổi. Nhiều người có cuộc sống giống, nhưng có người lại có một cuộc sống hoàn toàn khác với cha mẹ họ. Mọi người thường khích lệ họ rằng cuộc sống là do mình tự tạo ra, cuộc sống của cha mẹ không phải là cuộc sống của con cái. Sự nỗ lực của họ là có mục đích. Họ đã hiểu ra từ rất sớm rằng số phận không liên quan đến sự lựa chọn cuộc sống, vì vậy họ đã lựa chọn một con đường khác với con đường mà cha mẹ họ đã đi. Cứ cho rằng bản thân bị cha mẹ gieo rắc ý thức về bất hạnh và nghèo khó. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể thoát khỏi cuộc sống bất hạnh đó. Chúng ta không phải là chiếc máy tính được lập trình sẵn, chỉ biết làm theo một chương trình đã được định trước. Muốn sống khác cuộc sống của cha mẹ thì đồng thời với việc kính trọng, yêu thương họ, chúng ta hãy bình tĩnh đánh giá khuynh hướng tâm lý và cách lựa chọn của cha mẹ. Bởi vì chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể biết được rốt cuộc cha mẹ đã viết lên một chương trình khuynh hướng tâm lý như thế nào trong đầu óc chúng ta. Có thể đọc hiểu được chương trình, đó có nghĩa là bạn đã bắt đầu thoát khỏi số phận. Nếu còn đưa ra những sự lựa chọn không đúng đắn, bạn phải ngay lập tức đầu tư thời gian để học hỏi, rèn luyện để có được khuynh hướng tâm lý chín chắn. Nếu không muốn sống một cuộc sống như cha mẹ mình, bạn hãy bắt đầu phân tích nguyên nhân dẫn đến cuộc sống của họ. Rất nhiều người có nguyên nhân dẫn đến cuộc sống nghèo khổ và bất hạnh của cha mẹ là do sống quá tốt, không gặp may mắn. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận một cách kỹ lưỡng về sự lựa chọn của cha mẹ tại những ngã rẽ cuộc đời, chúng ta có thể phát hiện ra có những nhiều điểm lựa chọn dẫn đến cuộc sống nghèo khổ của cha mẹ. Nếu là người nhạy bén, bạn sẽ chắc chắn sớm nhận ra nguyên nhân cuộc sống bất hạnh của cha mẹ, đồng thời bắt tay vào việc thay đổi bản thân. Tuy nhiên, vẫn có không ít người khá thông minh nhưng lại không ý thức được mình đang vô tình lựa chọn cuộc sống sai lầm như cha mẹ mình trước đây. Trước khi tự hỏi bản thân mình muốn gì, thì hãy tự hỏi lựa chọn này có thể khiến mình hạnh phúc hay không. Điều khiến mọi người bất ngờ chính là có rất nhiều cô gái biết rõ ràng sự lựa chọn của mình sẽ đem lại cho mình sự bất hạnh, nhưng họ vẫn lao vào như con thiêu thân, bất chấp hậu quả ra sao. Bởi vậy, dù bạn đứng ở ngã rẽ nào của cuộc đời thì cũng không được dễ dàng đưa ra sự lựa chọn. Vì rất có thể đó không phải là sự lựa chọn bạn mong muốn, mà là do chương trình được đặt sẵn trong đầu bạn. Bạn quyết định như vậy. Vào những lúc đó, bạn nên tìm kiếm sự chỉ dẫn từ những người giàu có hơn bạn. có năng lực hơn bạn, có cuộc sống hạnh phúc hơn bạn. Nếu không cần dựa vào người khác, bản thân bạn cũng có thể đưa ra những sự lựa chọn chính xác, thì tức là bạn đã thoát khỏi quan niệm cũ của cha mẹ. Sự hy sinh của bạn không nhận được sự báo đáp, một ngày nào đó nhất định bạn sẽ cảm thấy rất ân hận. Tuy nhiên, việc đầu tư tiền vào bản thân mình không gặp phải những rủi ro này. Bạn cần phải đầu tư cho sự trưởng thành của mình. Ví dụ, lựa chọn không đưa tháng lương đầu tiên biếu cha mẹ mà để đóng tiền học phí khóa tiếng Anh, không giúp bạn trai hoàn thành một báo cáo quan trọng để tham gia một cuộc họp thảo luận học hỏi của công ty. Những cô gái có thể đưa ra những lựa chọn có lợi cho bản thân, cuối cùng lại có thể mang đến sự giúp đỡ lớn cho những người xung quanh. Đừng quên rằng, những người có tấm lòng bác ái luôn yêu thương bản thân mình nhất. Làm một người lương thiện, đó cũng là một chiến lược. Ngoài những thứ cần thiết nhất, những thứ khác đều do người khác. Dù gặp phải tình huống nào, những người chỉ sống vì bản thân sẽ không bao giờ có được cuộc sống hạnh phúc và thành đạt. Chúng ta phải nắm giữ những gì quan trọng nhất liên quan đến tương lai của bản thân. Những thứ còn lại nên chia sẻ với những người khác. Nói cách khác, dù không nhận được bất kỳ sự báo đáp nào thì cũng nên mang lại cho người khác những thứ mà mình có thể. Bởi vậy, dù bạn đứng ở ngã trẻ nào của cuộc đời thì cũng không được dễ dàng đưa ra sự lựa chọn. Vì rất có thể đó không phải là sự lựa chọn bạn mong muốn, mà là do chương trình được đặt sẵn trong đầu bạn. Bạn quyết định như vậy. Vào những lúc đó, bạn nên tìm kiếm sự chỉ dẫn từ những người giàu có hơn bạn, có năng lực hơn bạn, có cuộc sống hạnh phúc hơn bạn. Nếu không cần dựa vào người khác, bản thân bạn cũng có thể đưa ra những sự lựa chọn chính xác, thì tức là bạn đã thoát khỏi quan niệm cũ của cha mẹ. Bốn, thừa nhận sự dung tục trong tâm hồn bạn. Thừa nhận sự dung tục, bạn có thể tìm ra giải pháp cho cuộc sống. Mọi người ai cũng ghét hai từ dung tục. Bởi vậy, đối với tiền bạc, danh vọng, chúng ta, đặc biệt là những bạn gái ngoài 20 tuổi, một mặt vừa mong muốn có được, mặt khác lại cố gắng phủ nhận. Không giống như những khi mười mấy tuổi, cuộc đời